Vô Thượng Sát Thần, chương 1357, giết đến tận thiên thần phong 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiến thánh cảnh đỉnh phong, cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, thần sắc Tiêu Phàm hơi có chút ngưng trọng. Phía trước mấy trăm trượng, đứng đấy 20 đạo thân ảnh, khí thế mỗi người đều vô cùng đáng sợ, không kém gì chiến thánh cảnh đỉnh phong, nội tình chiến thần điện thật đúng là vô cùng cường đại. Giết, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hiện tại không phải thời điểm nhân từ nương tay. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những người này, sâu trong nội tâm hắn có một cỗ lửa giận cùng sát ý vô danh, hận không thể đem những người này lột da chóc thịt. Loại cảm giác này đến từ U Linh Chiến Hồn, làm Tiêu Phàm rất không dễ chịu, nhưng hắn vẫn như cũ không bận tâm, trong lòng hắn, Chiến Thần Điện đã sớm in dấu nhãn hiệu kẻ phản bội Chiến Hồn Đại Lục. U Linh Chiến Hồn cùng hắn trưởng thành, đã cùng hắn có loại cảm giác linh hồn tương liên, nhiều lần cứu tính mệnh hắn, U Linh Chiến Hồn sẽ không hại hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, U Linh Chiến Hồn tương đương với bản thân hắn, bản thân như thế nào lại hại bản thân đây? Giống, Chọc Thiên Hồng phát ra tiếng hét giận dữ khàn khàn, trong mắt hắn, những người này đều là khẩu phần lương thực để khôi phục thực lực mà thôi, Tiêu Phàm hạ lệnh, nó liền không cố kỵ gì. Huyết ma, long mãng cũng hung thế ngập trời, cực kỳ dứt khoát giết đến. Cửu mệnh ma thiền ma viêm nhìn nhau một chút cuối cùng cũng xông lên, Tiêu Phàm lúc này mới lộ một ý cười. Ngay lúc đó Tiêu Phàm cũng động, lần này hắn không dùng tu la kiếm, mà là lựa chọn đồ thần đao, ở chỗ này hắn không thể không chú ý cẩn thận. Nếu như bại lộ thân phận tu la điện chủ, đoán chừng nghênh đón hắn chính là hủy diệt, thậm chí ngay cả sở gia cổ địa đều có thể bị xui xẻo. Nghiệt xúc là các ngươi tự tìm chết, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thanh âm phẫn nộ tiếp tục vang lên, chỉ thấy một kim giáp lão giả lạnh lùng nhìn đám Tiêu Phàm tựa như nhìn một nhóm người chết. Hồng hộc, vừa dứt lời, một đạo lợi mang xé rách hư không, trong nháy mắt chém về phía kim giáp lão giả tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Kim giáp lão giả không kịp chuẩn bị, vội vàng hướng một bên tránh đi, bị đạo lợi mang quét trúng trước ngực bên trái. Bang bang, một trận thanh âm bén nhọn vang lên, phía trên kim giáp đốm lửa bắn tứ tung, thân hình kim giáp lão giả cực tốc hướng phía sau thối lui, trong quá trình rút lui, con người hắn hơi hơi co rụt lại, cuối cùng rơi vào bên trên một đạo thân ảnh áo bào đen. Áo bào đen thân ảnh không phải ai khác chính là Tiêu Phàm, hắn nhếch miệng cười nói. Chiến giáp không tồi, đồ thần đao cường đại, Tiêu Phàm không nghi ngờ, nhưng mà một kích kia cũng chỉ là lưu lại một vết nứt bên trên kim giáp liền đủ để chứng minh Long Lân kim giáp cường đại tuyệt đối bước vào hàng ngũ thần binh. Lại là Long Lân kim giáp thiếu chủ, người này giao cho ta đi. Huyết ma một cước đạp xuống, một tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong bị dẫm thành thịt nát, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Nếu ngươi làm thịt được hắn, Long Lân kim giáp sẽ cho ngươi. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra huyết ma đang nghĩ gì. Bất quá, hắn rất rõ ràng kim giáp lão giả không phải dễ dàng giết như vậy, thực lực hắn so với Kỳ Hiểu đều cường đại hơn một chút, bằng không mà nói, vừa nãy Tiêu Phàm đã một đao giết hắn. Đa tạ thiếu chủ, nhưng mà huyết ma lại hưng phấn dị thường, tựa như Long Lân kim giáp chính là của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiện Long Lân kim giáp có thể đổi lấy tay chân tương lai chiến thần cảnh cũng đáng. Tiêu Phàm cười nói, nguyên bản hắn cũng muốn lấy được đồ vật này. Bất quá ngẫm lại, huyết ma dù sao là người của mình, muốn nó đi hướng đông, nó cũng tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, Long Lân kim giáp trên người nó cùng trên người mình có khác biệt gì đâu. Càng chủ yếu là Long Lân kim giáp rơi vào trong tay huyết ma mới có thể phát huy ra công lực càng mãnh liệt hơn, nhục thân phòng ngự tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp độ mới. Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, giống như con sói đói nhào về phía kim giáp lão giả, về phần Tiêu Phàm, lại cầm trong tay đồ thần đao thẳng hướng những người khác. Một nhóm Tiêu Phàm hết thảy có 9 tên, cơ hồ như vào chỗ không người, tu sĩ chiến thần điện đối diện một đường bại lui. 6 đầu hung thú tất nhiên không cần nhiều lời, bọn chúng đều đã từng là thần giai, mặc dù bây giờ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với Tiêu Phàm đều mạnh hơn, bọn chúng đều là từ bên trong vô số máu và xương sống sót. Thực lực Tiểu Kim cũng đột nhiên tăng mạnh, liền Tiêu Phàm đều có chút nhìn không thấu nó, hiện tại Tiểu Kim sớm đã không phải cái gì Hoàng Kim Thánh Sư, cụ thể khác biến thành hồn thú gì đến Tiêu Phàm cũng không biết. Mà sức mạnh thân thể Tiểu Thạch Đầu Thạch Thánh liền Tiêu Phàm đều theo không kịp, tu la kiếm trên người nó đều không thể lưu lại dấu vết, liền có thể thấy tay không tiếp giao sắc đối với hắn mà nói quá mức bình thường. Cùng nhau tương đối mà nói, ngược lại Tiêu Phàm có chút không bằng bọn chúng, chẳng qua nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó mà nói, bọn chúng cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Phàm. Chủ nhân, bên trong bọn hắn còn có một loại người có khí tức mệnh cách khác, loại khí tức này cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên, Chọc Thiên Hồng truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Khí tức gì? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn biết Chọc Thiên Hồng tuyệt đối không nói dối. Nếu như nói nơi này ai hiểu mệnh cách nhất, Chọc Thiên Hồng tự xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Ta cũng không biết, bất quá khí tức này cho ta một loại cảm giác thập phần bất an. Chọc Thiên Hồng hồ nghi nói, đột nhiên, nó mãnh kinh hãi nói. Chủ nhân, ta nhớ rồi, năm đó ta bị cỗ khí tức này mê hoặc mới tiến vào cái thế giới này, thậm chí kém chút khống chế tư tưởng ta. Chấm, cái gì, nghe nói như thế Tiêu Phàm khiếp sợ thần sắc lấp lóe không yên. Vạn năm trước đó, Chọc Thiên Hồng, huyết ma cùng cửu đại hung thú xâm nhập cổ tinh đạo tập kích không biết giết bao nhiêu tu sĩ chiến hồn đại lục, nguyên bản hắn tưởng rằng do nguyên nhân bọn Chọc Thiên Hồng. Không nghĩ tới lại là có người khống chế bọn hắn, nếu quả thật là như thế mà nói, trong này có thể không phải đơn giản như vậy, mà có người mới âm thầm điều khiển tất cả những thứ này. Là chủ nhân hắc sắc quỷ trảo sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Năm đó ta vô ý xâm nhập hư không liệt phùng, sau đó bị một cỗ hư vô phong bạo tập kích thân thể trọng thương, sau đó ý thức có chút mơ mơ hồ hồ, sau đó liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ đưa vào tinh không cổ lộ thông hướng thế giới này. Chọc Thiên Hồng hồi ức nói, ngừng lại, Chọc Thiên Hồng lại nói, ta tại thế giới này đại khai sát giới, về sau ta tỉnh táo lại thì đã muộn, thế giới này đã đem ta xem như địch nhân, chủ nhân có thể hỏi bọn huyết ma một chút. Ngươi chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thần sắc trở nên âm trầm dị thương. Ta chắc chắn, Chọc Thiên Hồng khẳng định nói ra, hồi tưởng lại cái loại cảm giác này, nó lại không khỏi run run. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn biết phía sau khẳng định ẩn giấu một âm mưu to lớn, sau đó truyền âm cho huyết ma hỏi. Huyết ma, năm đó ngươi là như thế nào tiến vào chiến hồn đại lục? Ta cũng không biết, ta bởi vì bị thương bế tử quan, thời điểm tỉnh lại liền đi tới nơi này, bị vô số người vây giết, về sau liền bị thế giới này phong ấn. Huyết ma không biết Tiêu Phàm vì sao hỏi vấn đề này, bất quá vẫn nói thật. Nghe nói như thế Tiêu Phàm đã hoàn toàn tin tưởng Chọc Thiên Hồng nói, sau đó lại hỏi. Chọc Thiên Hồng, mệnh cách ngươi có bị ảnh hưởng hay không? Không có, một khi đột phá thần giai, muốn động vào mệnh cách người khác thập phần gian nan, trừ phi đều là thần giai. Chọc Thiên Hồng nói thật nói, đột phá chiến thần cảnh. Trong lòng Tiêu Phàm run lên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, Lâu Ngạo Thiên nói qua, người chiến thần điện đột phá chiến thần cảnh đều là do chiến thần điện cung cấp thần lực chi tinh, nếu như động tay động chân, chẳng phải là giết. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đột nhiên, đám người chiến thần điện đối diện ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lục đạo, cách chương.